Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1565, nữ thủ lĩnh lựa chọn. Cung ở người ở, cung vong người vong, từ trở thành thạch sùng người bắt đầu từ giờ khác đó. Sứ mạng của ta chính là bảo vệ ở đây mới là nơi trở về của ta. Chỉ là vì hộ tống thiếu tông chủ an toàn ly khai, ta mới một đường đi theo. Hiện tại chức trách của ta đã hoàn thành. Thiếu tông chủ đi thôi. Hoàn thành sứ mạng của ngươi. Hoàn thành ngươi cùng tiên quân chung nguyện vọng. Nói xong câu đó, đại la người nữ thủ lĩnh lộ ra một tia giải thoát nụ cười. Lập tức xoay người lại, không có chút nào lưu luyến. Hướng về sâu trong lòng đất bắn như điện mà đi. Thủ lĩnh, nghe được câu này, Vương Dung kinh hãi đến biến sắc. Nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về đại la người nữ thủ lĩnh cấp tốc đuổi theo. Bất quá đại la người nữ thủ lĩnh tựa hồ từ lâu ngờ tới hắn sẽ đuổi tới. Vương Dung vừa mới đuổi theo mấy trượng, ầm ầm ầm, nháy mắt vách đá sụp xuống. Hơn nữa sụp đổ âm thanh từ gần cùng xa, một đường hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Tại sao lại như vậy? Vương Dung trong lòng chấn động vô cùng. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, đột nhiên một kiếm chém ra, ầm ầm, kiếm khí màu nhũ bạch rộng rãi cuồn cuộn, đột nhiên mặc xuống lòng đất tầng nham thạch bên trong, điên cuồng khuấy lên bên trong bá tháp tầng nham thạch, nỗ lực đem đường nối mở ra, đem đại la nữ thủ lĩnh cứu ra. Buông tha đi. Trong chớp mắt, một thanh âm từ phía sau truyền đến, một bàn tay đột nhiên từ phía sau dò ra, kéo lại Vương Dung. Chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất không biết lúc nào đi tới Vương Dung phía sau, ngăn trở hắn. Đây là nàng sự lựa chọn của chính mình, từ nàng đi thôi, dưới nền đất cũng không ổn định. Nếu như cường hành ngăn cản nàng, ngược lại sẽ gợi ra hậu quả lớn hơn. Không bằng, tác thành nàng đi. Tống Nguyên Nhất thanh âm bình tĩnh dị thường, rồi lại lộ ra một tia coi nhẹ sinh hoạt trí tuệ. Sinh rời cùng tử biệt, đối với người trong tông phái tới nói, đây là không thể bình thường hơn được. Quan trọng nhất là, đại la nữ thủ lĩnh có sự lựa chọn của chính mình. Nàng lựa chọn cùng dưới nền đất đã sụp đổ tiên cung cùng tồn tại. Cũng biết chính mình đang làm gì. Tôn trọng một người phương thức tốt nhất chính là tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Vương Dung không nói gì. Tống Nguyên Nhất, hắn thì lại làm sao không hiểu. Chỉ là sâu trong nội tâm, lại để hắn làm sao tiếp thu. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó lại là một trận liên miên sụp xuống tiếng từ dưới nền đất truyền đến, đồng thời còn ở hướng về mọi người phương hướng mà đi. Nghe được này sụp xuống tiếng, Tống Nguyên Nhất đột ngột đổi sắc mặt, kéo một cái Vương Dung xông ra ngoài. Ở đây bắt đầu sụp đổ, đi mau, lại không đi tựu thật sự đi chưa xong. Đại la nữ thủ lĩnh trong lòng đất không ngừng đập vỡ tan đường nối, rốt cục dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, làm đường nối bế tắc phía sau bắt đầu chấn động. Dưới nền đất tầng nham thạch liên phát phạm vi lớn sụp xuống. Trên thực tế, tự liền Tống Nguyên Nhất đều không thể xác định có phải là đại la nữ thủ lĩnh cố ý dùng phương pháp này đem hai người bước đi. Một khối nham thạch to lớn đột nhiên từ đỉnh đầu rơi rụng, đập ở hai người dưới chân, răng rắc tiếng vang bên trong. Từng cái khe hở có như mạng nhện, ở hai người đỉnh đầu cấp tốc kéo dài, cho bụi càng là nhào lạch cạch mà hạ. Vương Dung cuối cùng liếc mắt nhìn đại la nữ thủ lĩnh biến mất phương hướng, rốt cục không nhịn được trong lòng than thở thật dài một tiếng. Gặp lại thủ lĩnh, xoay người lại, Vương Dung cùng Tống Nguyên Nhất đồng thời rốt cục đuổi ở đường nối sụp xuống trước, hướng về mặt đất mà đi. Không biết quá bao nhiêu, trong đường nối tia sáng càng ngày càng sáng, không khí cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục một trận thanh âm huyên náo từ bên trên truyền đến. hơn nữa xem ra nhân số còn không phải số ít. Không được, vô luận như thế nào một nhất định phải tìm đến minh chủ. Các ngươi phân thành mấy đường? Chu Xương, ngươi mang một đám người tìm cái kia một bên. Trần Hạo, ngươi mang người cùng một con đường ngựa siêu tầm này một bên. Tiểu thư, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào chúng ta nhất định sẽ tìm được minh chủ. Từ âm thanh phán đoán, cự ly hai người cũng không xa. Không cần, ta chính là ở đây. Một thanh âm trong lòng đất vang lên. Thanh âm chưa dứt, Tống Nguyên Nhất thân thể loáng một cái, đi trước một bước, hướng về mặt đất bay vọt mà đi. Nghe thanh âm, cái kia chút hiển nhiên chính là chính khí minh người. Vương Sung rơi ở phía sau, hơi suy nghĩ, cũng lập tức theo đi lên tung đi. Bất quá Vương Sung vừa rồi lướt ra khỏi một đoạn cự ly. Từ ở cự ly mặt đất còn có 500-600 mét thời điểm. Trong chớp mắt, một trận thanh âm yếu ớt, như có như không truyền lọt vào trong tai. Hả? Vương Sung hơi nhướng mày, nhất thời dừng bước lại. Xảy ra chuyện gì? Vương Sung nghi ngờ trong lòng không ngớt. Ở đây cự ly mặt đất cũng chỉ có 500-600 thước cự ly. Theo đạo lý hẳn là sẽ không có người trong này ngưng lại. Trên thực tế, Vương Sung cùng Tống Nguyên Nhất mới là cuối cùng một nhóm người ngựa. Xèo, sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, cấp tốc hướng về địa phương thanh âm truyền tới bay lượn mà đi. Dần dần, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Công tử, vô luận như thế nào ngươi nhất định muốn chịu đựng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Từng trận khóc thảm tiếng đứt quãng, từ tai một bên truyền đến. Vừa bắt đầu Vương Sung còn không nghe ra đến, thế nhưng sau một khắc Vương Sung cả người chấn động, đột ngột nhận ra được. Kiếm Long, Vương Sung làm sao đều không nghĩ tới, sẽ vào lúc này nghe được Thanh Dương công tử thân một bên tên hộ vệ kia âm thanh. Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long, luôn luôn tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Thanh Dương công tử cố nhiên ở trong giới tông phái nổi tiếng xa gần, mà hắn thân một bên tên hộ vệ kia cũng đồng dạng ở trong giới tông phái danh tiếng không nhỏ. Thế nhưng nghe được Kiếm Long thanh âm, Vương Sung trong lòng nhất thời có loại cảm giác không ổn. Kiếm Long, Vương Sung lớn tiếng kêu lên, âm thanh ầm ầm ở toàn bộ địa dưới vang vọng, chu vi yên tĩnh. Thế nhưng chốc lát phía sau, rất nhanh có một cái khác càng thêm âm thanh vang dội, mang theo vẻ lo lắng mùi vị, ở toàn bộ địa dưới vang vọng. Vương công tử, là Vương công tử sao? Ta trong này, là Kiếm Long thanh âm. Vương Sung lần này trong lòng lại không nghi vấn. Dưới đất có rất nhiều phân nhánh khẩu. Vương Sung triển khai thân hình, cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, tựu ở cự ly mặt đất hơn 1000 thước nơi sâu xa, Vương Sung tìm được Kiếm Long. Chỉ có điều, làm Vương Sung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời gian, trong lòng không khỏi nguội một đoạn. Ở tòa này địch chi nhánh ngã ba bên trong, Kiếm Long tựu quỳ sát ở một bên, trên người hắn quần áo phá nát, tình huống xem ra phi thường không ổn. Đặc biệt là Vương Sung ánh mắt xẹt qua hai chân của hắn thời gian, nhất thời phát hiện đùi phải của hắn máu thịt be bét. Mà ở Kiếm Long bên cạnh, một khối nham thạch to lớn từ bên trên tầng nham thạch bên trong đập xuống. Chỉ lấy mắt thường đang nhìn, tự liền Vương Sung đều không thể phán đoán khối nham thạch này lớn bao nhiêu. Thế nhưng vẻn vẹn nó trần lộ ở bên ngoài bộ phận cũng đã có dài hơn 10 mét. Mà tự ở nham thạch dưới đáy, Vương Sung thấy được lượng lớn bị đào móc rải rác ở một bên bùn đất. Dọc theo một cái khe, Vương Sung thấy được một cái moi ra cánh tay, còn có nửa đoạn ống tay áo. Trên ống tay áo vết máu loang lổ, toàn bộ bị thẩm thấu thành đỏ như màu máu. Hầu gia, giúp ta một chút, vô luận như thế nào ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Công tử tựu ở bên dưới, chúng ta ngộ nhập ngã ba, lúc đi ra không có nghĩ tới đây đột nhiên sụp xuống. Công tử rơi ở phía sau mặt, đem ta đẩy ra ngoài. Nhìn thấy Vương Sung xuất hiện, Kiếm Long cả người thì dường như gặp được cọng cỏ cứu mạng giống như vậy. Dùng sức ôm lấy hai chân của hắn, Vương Sung cũng đã gặp Kiếm Long nhiều lần. Mỗi lần Kiếm Long đều là hăng hái, tràn đầy ý chí chiến đấu, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không khuất phục một dạng. Thế nhưng lần này, từ nơi này cao hơn 7 thước đại hán trong mắt, Vương Sung lần thứ nhất thấy được một loại sâu sắc bi thương cùng tuyệt vọng. Nỗi thống khổ khôn nguôi cùng tự trách, để môi hắn run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào biểu đạt rõ ràng. Một sát na, nhìn nham thạch ép xuống cánh tay kia, Vương Sung trong lòng nhất thời có loại phi thường cảm giác không ổn. Đó là Thanh Dương công tử. Vương Sung thử thăm dò đạo, nhìn thấy Kiếm Long thống khổ gật đầu, Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Thanh Dương công tử không biết võ công, hoặc có lẽ là chỉ có một chút hơi mỏng võ công, mà từ hắn phía trên cự thạch trọng lượng đến nhìn, e sợ, hầu ra, công tử không có chết. Ta vừa rồi còn đã nói với hắn lời, người nhanh mau cứu hắn, nhanh mau cứu hắn. Tựa hồ biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, Kiếm Long khổ sở cầu khẩn nói, vào lúc này ngoại trừ Vương Sung, hắn căn bản cũng không biết hướng về ai đi cầu trợ. Kiếm Long ngươi trước đừng hoảng hốt, yên tâm, vô luận như thế nào ta đều nhất định sẽ giúp ngươi đem Thanh Dương công tử cứu ra. Vương Sung an ủi, tuy rằng cùng Thanh Dương công tử gặp không được nhiều, thậm chí hai người cũng bởi vì thật giả Thanh Dương công tử chuyện ở trước mặt mọi người ra tay đánh nhau, nhưng là đối với Thanh Dương công tử, Vương Sung nhưng không có gì ác cảm. Ngược lại, hai người chung đụng thời điểm, Vương Sung phản mà đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt. Quyết tâm, Vương Sung rất mau đem sự chú ý tập trung đến nham thạch phía dưới. Ô, lớn như vậy tảng đá đè xuống, Vương Sung vốn cho là Thanh Dương công tử lành ít dữ nhiều. Trước lời nói kia, cũng là lấy an ủi Kiếm Long chiếm đa số. Thế nhưng làm Vương Sung cẩn thận điều tra thời điểm, nhưng phát hiện đá tảng hạ thân ảnh còn có hơi yếu mạch đập. Xem ra tựa hồ là bởi vì chảy máu quá nhiều, chịu đến nham thạch xung kích đã hôn mê. Làm sao có khả năng? Vương Sung hơi suy nghĩ, bàng bạc tinh thần lực phát tán ra, rất nhanh liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Nguyên lai, đá tảng tuy rằng trầm trọng, thế nhưng bề ngoài nhưng lồi lõm, tự nhiên cũng có chút loang loang lổ lổ. Mà Thanh Dương công tử vị trí, đúng lúc là trong đó một chỗ ao hãm, Thanh Dương công tử cũng bởi vậy may mắn tránh được một kiếp, cũng không có vì vậy tại chỗ bỏ mình. Bất quá hết sức hiển nhiên, chính là như thế một điểm ao hãm, hoàn toàn không đủ để hắn tiếp tục sinh sống. Hơn nữa tạm thời còn sống, nhưng nặng nề nham thạch cũng đem hắn vững vàng mà đặt ở dưới nền đất. Lấy Thanh Dương công tử hơi mỏng thực lực, nhất định phải được nghĩ phương pháp đưa hắn mau chóng cứu ra, nếu không thì thời gian kéo dài quá dài, hắn chính là tử lộ một cái. Vương Sung hơi suy nghĩ, song trưởng cấp tốc duỗi ra, đè ở đá tảng biên giới. Cũng trong lúc đó, như thủy triều cương khí mãnh liệt mà ra, đánh vào đá tảng nội bộ, sau đó bỗng nhiên phát lực, nỗ lực đem Thanh Dương công tử trên người đá tảng dơ lên. Nhưng mà chỉ là trong chớp mắt, Vương Sung liền biết phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Không được. Khối này đá tảng đủ có nặng hơn 10 vạn tấn. Hơn nữa Thanh Dương công tử vừa vặn nằm ở một khối rãnh. Nếu như dễ dàng di chuyển, rất có thể tạo thành Thanh Dương công tử chết tại chỗ. Vương Sung thật sâu nhăn lại đầu lông mày. Nếu như đá tảng ép xuống chính là những người khác, hoặc là ít nhất là cái hoàng võ cảnh hoặc là thánh võ cảnh cường giả, sự tình căn bản không có phiền toái như vậy. thế nhưng Thanh Dương công tử thân thể thái quá tàn yếu, căn bản không chịu nổi thái quá đại phúc động tác. Một khi nham thạch đổ nát hoặc là đè xuống, lấy Thanh Dương công tử lúc này tình hình chỉ có đường chết một cái. Như vậy cũng là mang ý nghĩa rất nhiều thủ đoạn căn bản không có cách nào trong này triển khai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.